và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đệ 70 chương, vì trốn tránh thứ 20 thứ ác mộng thế giới mà không ngừng làm chính mình thông quan thất bại. Rèn luyện giả tự xưng lão thử, mà những cái đó không chỉ có không dám đối mặt thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Còn sẽ đối mặt khác rèn luyện giả động thủ hơn nữa cướp đoạt bọn họ quỷ khí rèn luyện giả. Tắc bị Tô Tử mặc xưng là rắn độc, bởi vì cái này kêu A Lưu rèn luyện giả trên người có một kiện đã sắp vượt qua cực hạn hơn nữa sống. Lại phản phệ quỷ khí, cho nên Tô Tử mặc cảm thấy đối phương rất có thể là lão thử. Hoặc rắn độc, giao dịch, Tô Tử mặc đưa ra giao dịch sự tình lúc sau. Liền thấy cái này không biết là lão thử vẫn là rắn độc rèn luyện giả trên mặt rốt cuộc lộ ra giật. Mình biểu tình, đúng vậy, kỳ thật ta cũng là một vị thương nhân. Chẳng qua trước mắt có thể cùng ngài giao dịch chỉ có này đó điểm tâm mà thôi, Tô Tử mặc đột nhiên. Nhớ tới, An Vu Nhất Ngung khả năng có đem cửa hàng khai tiến ác mộng thế giới năng lực. Chỉ là hắn còn không có tới kịp nếm thử. Cũng không có đem cửa hàng thương phẩm mang ở trên người. Suy xét đến An Vu Nhất Ngung cửa hàng tọa lạc ở thế giới hiện thực Giang Đô sau. Sinh ý cùng tiền lời vẫn luôn không nhiều lắm. Tô Tử mặc đột nhiên cảm thấy ở ác mộng thế giới làm buôn bán cũng là một cái không tồi lựa chọn. Rốt cuộc nơi này tổng có thể bắt được đến rèn luyện giả. Ta chỉ nghe nói qua thăng quan phát tài, A Lưu hiển nhiên cảm thấy chính mình ở ác mộng thế giới. Trải qua đủ để phán đoán thương nhân thật giả, kia từ hôm nay trở đi, ngài lại nhận thức A Ngư Ngư Ngư, Tô Tử mặc dùng đôi tay nâng lên hộp đồ ăn. Nhướng mày hỏi, phải làm một bút giao dịch sao? Thăng quan phát tài yêu cầu chính là linh hồn cùng ác mộng điểm. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? A Lưu lại lần nữa hỏi, ta thích lấy vật đổi vật, Tô Tử mặc bắt đầu vì chính mình chuẩn bị ở ác mộng thế giới mở mặt tiền. Cửa hàng gia tăng giả thiết, ngài có thể dùng quỷ khí tới tiến hành trao đổi. Rốt cuộc hộp đồ ăn chung này đó là đối ta mà nói thập phần chân quý điểm tâm ni, Tô Tử mặc ký. Thật căn bản là không nghĩ dùng Phương lão gia tử làm điểm tâm tới tiến hành giao dịch. Cũng hoàn toàn không tin tưởng đối phương thật sự sẽ dùng quỷ khí tới đổi điểm tâm ăn. Nhưng hắn chỉ là yêu cầu giả thiết một thân phận. Thuận tiện đem quỷ khí, khái niệm truyền bá đến rèn luyện giả nhóm giữa. Hắn vẫn luôn không rõ, vì cái gì liền quỷ tán đều phi thường rõ ràng quỷ khí tồn tại. Những cái đó rèn luyện giả đối này lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí còn có giống Chu Châu như vậy không rõ lắm quỷ khí chân chính cách dùng rèn luyện giả. Quỷ khí. Quả nhiên, A Lưu thực mau liền bắt giữ tới rồi Tô Tử mặc trong giọng nói trọng điểm. Ngược lại truy vấn nói, cái gì là quỷ khí? Các ngươi cái gì cũng không biết sao? Tô Tử mặc cố ý lộ ra giật mình biểu tình, nhưng ngài kia con mắt còn không phải là một kiện không tồi quỷ khí. Chỉ là tác dụng phụ cũng đồng dạng cường đại mà thôi, thứ này. Gọi là quỷ khí. A Lưu theo bản năng mà bưng kín kính dâm sau đôi mắt. Ngay cả nguyên bản cũng không có quá lớn cảm giác lão nghiêm bọn họ. Nghe được Tô Tử mặc lời nói lúc sau cũng dần dần vây quanh lại đây. Thân là thự quang tổ chức một viên lão nghiêm thậm chí muốn trộm lấy ra không có tín hiệu di động. Đối Tô Tử mặc chụp một chương ảnh chụp, nhưng lão nghiêm còn không có mở ra camera phần mềm, một thân váy trắng. Huyết bố mông mắt Trương Tiểu Tình cũng đã xuất hiện ở hắn trước mặt. 90 độ nghiêng đầu nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn. Khiến cho lão nghiêm chạy nhanh đưa điện thoại di động thu trở về. Không tồi, bạo nộ quỷ mát, đối một bộ phận lệ quỷ có kinh sợ cùng kinh sợ tác dụng, Tô Tử mặc một bên vuốt ve bành bành mềm. Mại phát đỉnh, một bên mỉm cười trả lời, như vậy cái này đâu? A Lưu từ sau thắt lưng lấy ra một phen Tô Tử mặc gặp qua rất nhiều lần chủy thủ. Ác mộng bài chế thức chủy thủ. Dùng để đánh nhau cũng không tệ lắm. Dùng để đối phó quỷ liền có chút gượng ép, Tô Tử mặc chỉ là liếc liếc mắt một cái kia đem quen. Thuộc chủy thủ, là có thể nhớ lại kia xuyến không có gì ý tứ ghi chú văn tự. Ngươi là, giám định sư, một bên nữ hải An An đột nhiên lộ ra kinh hỉ biểu tình. Giám định trang bị giám định sư, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Tử Mặc bởi vì An An nói ra từ ngẩn người. Sau đó cảm thấy cái này nữ sinh nói không tồi. Ở mang này phó cổ quái mắt kính dưới tình huống, hắn xác thật xưng được với là một vị giám định sư. Tuy rằng không biết vì cái gì giám định không được quỷ tán thân ở kia đem dù, nhưng lại đủ để giám định đại bộ phận quỷ khí. Nói như vậy nói, hắn cũng đích xác có thể xem như cái đủ tư cách giám định sư. Đáng yêu tiểu thư, muốn bán ra thương phẩm nói. Tự nhiên yêu cầu đối thương phẩm có rất sâu hiểu biết, Tô Tử Mặc đối An An lộ ra mỉm cười. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía A Lưu cùng Lão Nghiêm. Các ngươi biết mấy thứ này, vì cái gì được xưng là quỷ khí sao? Danh như ý nghĩa, quỷ khí dày đặc. Tô Tử Mặc không chờ A Lưu bọn họ đoạt đáp, liền chỉ hướng A Lưu trong tay chế thức chủy thủ, tỉ như loại này nhỏ yếu quỷ khí. Khả năng chỉ là lây dính một chút quỷ khí, một ít tương đối cường đại quỷ khí, tác khả năng trộn lẫn tạp một ít lệ quỷ tàn phiến, kia này con mắt cũng. Ngày này con mắt, cất giấu một toàn bộ lệ quỷ. Tô Tử Mặc mắt kính sau hai mắt nửa nheo lại. Ở tối tăm đèn đường hạ, hiện ra ra có chút thần bí quang, tuy rằng không biết ngài sử dụng bao nhiêu lần nó lực lượng, nhưng nó đã mau bị ngài đánh thức. Nói bậy. Ngươi biết ta trả giá bao lớn đại giới mới được đến này con mắt? Loại đồ vật này sao có thể là tiêu hao phẩm? Này rõ ràng chính là có thể làm ta ở ác mộng thế giới sống sót lực lượng. A Lưu liều mạng lắc lắc đầu. Hiển nhiên không hy vọng Tô Tử Mặc nói chính là thật sự. Đáng tiếc, ở ngài thông quan phía trước, này con mắt nói không chừng cũng đã trở nên so ác mộng bản thân càng đáng sợ. Tô Tử Mặc đối mặt tương lai tiềm tàng khách nhân, dùng từ vẫn là thập phần lễ phép quyền truyền, cũng không có nói thẳng quỷ mắt sẽ muốn hắn mệnh. Ta có một cái thế giới hiện thực bằng hữu, hắn có một kiện rất quan trọng đồ vật yêu cầu giám định. Rất có khả năng là quỷ khí, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Giám định sư, ăn mặc chức nghiệp trang phục linh thì đột nhiên từ phía sau đi lên tới. Có chút nôn nóng mà nhìn về phía Tô Tử Mặc, nguyên bản muốn đánh ra a ngư ngư ngư chiêu bài. Lại không biết vì cái gì nhận được giám định sư sinh ý. Tô Tử Mặc dừng một chút. Cuối cùng vẫn là không có nói ra An Vu Nhất Ngung, địa chỉ. Chỉ là như cũ mang theo 101 hào mỉm cười nói. Có duyên nói, hẳn là sẽ gặp mặt lúc này. Tô Tử Mặc thế nhưng có chút hâm mộ rắn độc lệ quỷ áo liệm. Tuy rằng hắn tuyệt đối sẽ không thích ăn mặc nhị tay áo liệm cảm giác, nhưng hắn đích xác phi thường yêu cầu một kiện có thể biến hóa dung mạo, ít nhất là có thể che giấu diện mạo đạo cụ. Chẳng lẽ hắn đến đi chuẩn bị một cái mặt nạ? Người bằng hữu gặp cái gì? Lão Nghiêm nói một câu làm Tô Tử Mặc có chút để ý nói. Gần nhất thế giới hiện thực giống như cũng xuất hiện một ít kỳ quái sự tình. Thế giới hiện thực cũng xuất hiện một ít kỳ quái sự tình. Lần sau rồi nói sau, không có được đến giám định sư đáp lại. Linh tỷ cũng không ý lộ ra quá nhiều cùng chính mình có quan hệ tin tức. Tô Tử Mặc uống một ngụm quỷ tán đặc biệt điều chế quả xoài trà. Ngọt thanh nhập hầu, sau đó mới nói sang chuyện khác nói. Các vị cũng không giống như tính toán lấy vật đổi vật. Hơn nữa bổn tiệm giám định quỷ khí cũng là yêu cầu giám định phí. Đồng dạng chỉ tiếp thu lấy vật đổi vật, cho nên các vị nếu không nghĩ thăm bổn tiệm sinh ý, vẫn là nhanh chóng thông quan thế giới này, sớm rời đi tương đối hảo, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tô Tử Mặc nếu có điều chỉ mà nhìn A Lưu. Lão Nghiêm bọn họ tựa hồ cũng nháy mắt lý giải Tô Tử Mặc ánh mắt. Đều cầm lòng không đậu về phía rời xa A Lưu phương hướng đi rồi một bước. Bởi vì bọn họ đã biết A Lưu trên người khả năng có một con sáp. Ân, sống lại lệ quỷ, ta sẽ không cho các ngươi chọc phiền toái. A Lưu nhún vai. Kính dâm hạ trắng nõn mặt gợi lên một cái không sao cả tươi cười. Sau đó một mình đi đến Tô Tử Mặc bọn họ ghế dựa bên cạnh. gỡ xuống trên người ba lô, từ bên trong đảo ra mấy khối đồng dạng bình thường bánh nén khô. Kỳ thật, ngài có thể thử nhìn một cái thứ 20 thứ ác mộng thế giới là bộ dáng gì, xem kia mấy cái rèn. Luyện giả hướng một cái khác thân ảnh, đi đến. Tô Tử Mặc đem ba lô một cái tương đối tiểu nhân cái chai đặt ở A Lưu bên người trên mặt đất. Bên trong cũng là quỷ tán chuẩn bị tốt quả trà. Ngoặc kép, A Lưu đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Tô Tử Mặc một hồi lâu. Nhưng bởi vì mang theo kính dâm quan hệ, không ai có thể thấy rõ hẳn ánh mắt. Các ngươi bọn người kia, luôn là một bộ toàn trí toàn năng bộ dáng sao. Mặt khác tồn tại ta không rõ lắm, nhưng theo ta mà nói, chỉ là đối lão thử sự tình biết đại khái mà thôi. Tô Tử Mặc bày ra một bộ cái gì đều biết đến bộ dáng, kỳ thật nói đến cùng đều chỉ là vì tự A Lưu trong miệng lời nói khách sáo mà thôi. Ha ha ha ha, ta không thích lão thử cái này xưng hô, nhưng xác thật không có so cái này càng thích hợp. A Lưu đốn một hồi lâu. Này con mắt lệ quỷ sẽ chạy ra, là thật vậy chăng, ngài cảm thấy đâu, không có khắc chế biện pháp. Tô Tử Mặc lắc lắc đầu, hắn nghiệp vụ lĩnh vực cũng không hơn, kia nếu không, lần này liền bất tử đi. A Lưu không khách khí mà toàn khai chai nước uống một ngụm. Ta này con mắt, cùng ngươi theo như lời cái khác quỷ khí không giống nhau. Không phải tùy tùy tiện tiện ném ở một bên là có thể không cần. Dù sao đều là chết, ở nơi nào đều giống nhau, A Lưu nói đẩy ra kính dâm. Bạo khởi tơ máu quỷ mắt cùng trắng nõn mạch văn mặt khác nửa khuôn mặt hình thành lệnh người chấn. Động đối lập, Tô Tử Mặc thậm chí vô pháp tưởng tượng hắn là như thế nào đem gương mặt này mang về thế giới hiện. Thực, ngài còn kém vài lần, Tô Tử Mặc động tác yêu nhã mà giải quyết hộp đồ ăn kỳ thật cũng không nhiều điểm tâm ăn đi, ha ha. A, người đoán, A Lưu ăn xong rồi một chỉnh khối bánh quy, thuận tiện đem sở hữu đồ uống đều rót tiến miệng, sau đó liền vỗ vỗ mông đi rồi. Tô Tử Mặc biết bọn họ này đó đã trải qua quá mức ác mộng thế giới lại tự sát không biết nhiều ít. Hồi rèn luyện giả, nhiều ít đều sẽ có một ít tâm lý phương diện chướng ngại. Cho nên cũng không tính toán sắm vai cái gì chi tâm nhân vật. Chưa từng trải qua quá người, căn bản không có khả năng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bên kia, lão nghiêm bọn họ lại ở ven đường tìm được rồi hai cái phong trần mệt mỏi công nhân. Bọn họ ăn mặc chế phục mang theo mũ giáp, trên người hôi xù xù, thoạt nhìn giống như vừa mới tan tầm không lâu. Xin hỏi, các ngươi là cái gì thân phận? Lão nghiêm lệ thường hỏi một câu. Lại không có được đến bất luận cái gì trả lời. Xin hỏi, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Một bên Linh Tỷ nhìn nhìn cánh tay phải nội sườn đếm ngược. Sau đó cũng đi lên tới hỏi, con đường này đến tột cùng đi thông địa phương nào? Ngoặc kép, bọn yêm, lúc này, hai cái công nhân lại có phản ứng. Biểu tình có chút mờ mịt mà nói, bọn yêm vừa mới hạ ca đêm, đang chuẩn bị trở về ngủ. Xin lỗi ha. Bọn yêm mệt đến muốn mệnh, liền tưởng hào hào trở về ngủ một giấc, đi bộ trở về không phải càng mệt sao? A Lưu thanh âm từ bên kia truyền đến, đều như vậy mệt mỏi, liền tính muốn tỉnh tiền không ngồi xe taxi, tổng sẽ không liền xe buýt đều ngồi không dậy nổi đi. Ngoặc kép, đúng vậy, bọn yêm mệt mỏi quá, đi mau bất động, hai cái công nhân lại không có chính diện trả lời. Chỉ là như cụ kéo mỏi mệt chân, không ngừng về phía trước đi tới. A Lưu, lão nghiêm nhìn cách bọn họ có đoạn khoảng cách A Lưu. Tựa hồ muốn hỏi cái gì, các ngươi còn không có phát hiện sao? A Lưu dựa vào cách đó không xa trên cây, quay đầu lại nhìn còn đang không ngừng về phía trước đi một đám thân ảnh. Con đường này thượng mỗi người đều ở đi đường, này bản thân chính là một kiện rất kỳ quái sự tình a. Bọn họ căn bản không nên đi ở nơi này kia. Bọn họ hẳn là ở nơi nào? An An có chút không xác định hỏi. Bọn họ hẳn là ở trên xe, A Lưu nói. Lại có chút điên điên khùng khùng mà nở nụ cười. Ha ha ha ha, bọn họ hẳn là ở trên xe. Ha ha ha ha, hẳn là ở trên xe. Ngồi ở bên kia Tô Tử Mặc thu thập hảo đồ vật. Làm quỷ tán đem mệt dã rời, Bành Bành cùng Trương Tiểu Tình cùng nhau thu hồi dù. Đem dù thu hồi ba lô, sau đó mới từ ghế trên đứng dậy. Mặc kệ là giám định sư vẫn là thương nhân, dù sao này đó rèn luyện giả đã minh xác thân phận của hắn. Cũng liền không cần hai vị nhân viên cửa hàng cố ý ở một bên trợ trận. Quả nhiên là có kinh nghiệm rèn luyện giả, Tô Tử Mặc nhìn bên kia có chút điên khùng A Lưu lẩm bẩm một câu, ngay từ đầu nhìn đến cái kia đến trễ học sinh, cùng tìm kiếm du khách hướng dẫn du lịch thời điểm, Tô Tử Mặc liền cùng A Lưu có không sai biệt lắm đáp án. Này đó dọc theo quốc lộ không ngừng về phía trước đi thân ảnh. Vốn nên đều ở trên xe, lại không biết vì cái gì quên mất chuyện này. Không ngừng mại động hai chân lên đường, chỉ có bị rèn luyện giả dò hỏi thời điểm, mới có thể nhớ tới một chút tin tức. Ít nhất có hai chiếc xe, Tô Tử Mặc nhìn những cái đó thân ảnh âm thầm phân tích. Một chiếc là du lịch xe buýt, quốc lộ từ ít có 5 đến 60 cá nhân ở đi. Thậm chí càng nhiều, liền tính là 50 tòa du lịch xe buýt cũng không nhất định có thể đem mọi người nhét vào đi. Huống chi đến trễ học sinh cùng kia hai cái công nhân rõ ràng không phải du khách. Còn có một chiếc giao thông công cộng xe tuyến, Tô Tử Mặc suy đoán ra cái này đáp án thời điểm. Đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng phát lạnh, quốc lộ, du lịch xe buýt, giao thông công cộng xe tuyến, ác mộng thế giới, bàng hoàng chung đi bộ hành tẩu người. Đường này đó nhân tố kết hợp ở bên nhau thời điểm. Tô Tử Mặc đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, 12.750.667 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, khuê bạch một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồ hộp 39 bình, cúc áo đôi mắt 30 bình. 12.750.667.28 bình. Trời phạt phái tới tiểu bạch nhãn, nhã nha 10 bình, mộc hiên nhai 6 bình, trà nại 5 bình, cảng hắc đệ nhất thủ lĩnh thổi 2 bình, 6.825.531. Thiển hạ tương đương, nhiều mộc, nhậm hàn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.